Sếp, anh là tên xấu xa. Chương 4, chương 3, video clip. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Khả cũng thắc mắc, rõ ràng cô chỉ đóng một vai nhỏ như hạt đậu thế mà sao Tiểu Tình lại phát hiện, nghĩ tới đây cô dùng mình, chẳng nhẽ cái ông chú phóng viên kia. Khả Khả không dám nghĩ tiếp, cô lật đật mở laptop lên web xem tin tức, vừa vào web một bản tin to tướng đập vào mắt cô, tiêu đề là Y cậy thế có bóng mát che chở là sếp của tập đoàn tài chính kinh người tài trợ cho bộ phim cấm cung thẳng tay đánh người không chỉ một lần. Wow, tiêu đề nghe thật hấp dẫn nha. Khả Khả cảm thán, bên dưới tiêu đề là ảnh Y dán sát người vào Lôi Kình, kế bên còn có ảnh Y tát vào mặt của Lôi Quyên. Nga, góc chụp thật đẹp à, Khả Khả vẫn không ngừng cảm thán, nhưng chưa dứt câu liền bừng tỉnh. Thôi chết, chụp đẹp quá nên mặt của cô bên cạnh. Chủ tử, cũng thấy gần hết, thảo nào mà Tiểu Tình phát hiện cái ảnh to tướng như thế kia mà. Khả Khả đổ mồ hôi hột, nhanh tay đọc hết bản tin, chủ yếu vẫn là lên án Y ác độc xuống tay không nương tình với đàn em, rồi là ganh tị với người mới. Đều là bất lợi cho Y và nâng cao tâm hồn cao cả vị tha của Lôi Quyên, rằng dù bị đánh đến sưng mặt vẫn không đánh trả. Phía dưới còn có ảnh Lôi Quyên khóc khi thay vai với Y, đòn quyết định sau cùng chính là đoạn video clip kia. Clip hơn 10 phút chính là cắt nối những đoạn Y đánh Lôi Quyên cùng với lúc thay vai của Lôi Quyên. Nhưng Khả Khả vẫn ấn tượng nhất chính là cảnh Lôi Quyên vung tay nhưng không đánh, chú phóng viên kia không biết quay cách nào lại dính ngay lúc Khả Khả cười thâm ý nhìn Lôi Quyên, khuôn mặt cô rõ như ban ngày, cả con heo còn biết đó chính là cô, huống chi là Tiểu Tinh. Từng vệt đen chảy dài trên mặt Khả Khả, xong rồi, lần này xong rồi, ai đến cứu tôi với. Khả Khả thầm than, bên dưới lời bình đa số đều là mắng chửi Y ca tụng Khả Khả, cùng chẳng biết ai lại dở hơi có thêm một vài câu bình khiến Khả Khả xây sầm mặt mày, câu bình như sau. Ăn xong là xù, anh em có để ý thấy chị gái đóng vai tỷ nữ của Y còn đẹp hơn cả cô ta. Chấm, bé đẹp bé có quyền chảnh, ồ ồ ca nhắc ta mới để ý chị ta hình như còn đẹp hơn diễn viên chính vài phần. Ăn chuối, sao lại chọn vai phụ còn đẹp hơn cả vai chính, không biết có ý đồ gì. Hay là định sau này cho chị ta trực tiếp tranh đấu với mấy chị kia? Bé đẹp bé có quyền chảnh, nghe mi nói ta cũng thấy có chút kỳ lạ, chắc là có dụng ý đấy mấy bác ạ, nhìn xem tỷ nữ của Quyên tỷ. Lôi Quyên, chỉ ở dạng bình thường còn tỷ nữ của Y lại thuộc dạng siêu cấp, thế là có ý gì? Chắc ai cũng rõ, không mặt quần thật mát, ta nghĩ chắc tại Y chảnh quá nên đạo diễn kịch bản có thay đổi đôi chút mang tính trừng phạt ý, mà ta nghĩ không bao lâu cái chị tỷ nữ xinh đẹp kia sẽ được lên chức, sau đó trực tiếp tranh sủng với Y, đứng về phe của Quyên tỷ. Mặt Khả Khả đầy hắc tuyến, sao đang bình luận về Y và Lôi Quyên sao lại chuyển sang bình luận về cô? Cái đáng chết ở đây là mượn bình luận của cô mà chửi Y, thiên a, ta có làm lỗi gì đâu sao lại kéo ta xuống nước. Khả Khả thầm than khóc, còn có chú phóng viên, thay trời hành đạo thì thôi đi lại còn kéo cả cô vào cuộc, đầu óc có vấn đề hay sao mà chụp tấm hình nào cũng dính cái mặt của cô vào là sao. Nếu biết trước có hôm nay thì ngày hôm đó cô đã lật tẩy chú ấy rồi, thà như vậy còn hơn là chính mình bị chảm. Khả Khả uể oải thả người xuống giường nằm chờ trận giông bão sắp đến. Chuyện này được từ website chuyên 186.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nằm xem TV thì chuông cửa reo ầm ĩ, Khả Khả lười biếng lê từng bước chậm chạp ra mở cửa. Tối hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì Đặng Tiểu Tinh đến oanh tạc cô một trận đến khuya, khi Khả Khả thành thật khai báo Đặng Tiểu Tinh mới tha cho. Tay Khả Khả vẫn ôm khư khư con khỉ bông, vừa mở cửa thì một bóng đen lao vào ôm chầm lấy cô, Khả Khả vẫn chưa kịp phản ứng thì người kia liền tặng cô một nụ hôn trên má, miệng không ngừng nói. Bảo bối, anh nhớ em quá, có nhớ anh không? Nghe giọng nói kia cô như bừng tỉnh, mới chậm rãi nhả ra từng chữ. Anh, buông em ra, em sắp ngạt chết. Nghe Khả Khả nói vậy, Hà Khang Tại mới từ từ buông cô ra, hai tay vẫn đặt trên vai cô, mắt nhìn em gái từ trên tới dưới. Không chịu được ánh mắt như điện cao áp của anh trai, Khả Khả đằng hắng. Nhìn đủ chưa, có phát hiện em bị mất miếng thịt nào không? Không có, toàn vẹn. Nói xong Hà Khang Tại lại ôm em vào lòng, anh nhớ em quá. Ừm, em biết rồi, nói thôi đừng hành động. Khả Khả vỗ về anh như vỗ về trẻ nhỏ, nói xong cô đẩy anh ra, rồi đến bên đóng cửa lại. Đến đây, Khả Khả nói, tay kéo anh trai đến bên sofa. Ấn anh ngồi xuống rồi cô cũng ngồi theo bên cạnh, mắt nhìn anh, hỏi. Sao anh lại về nước, anh nhớ em gái của anh nên về thăm nó. Vừa nói dứt lời Hà Khang Tại lại nhào về phía Khả Khả, hai tay giang ra chuẩn bị tặng cô một cái ôm nồng nhiệt. Khả Khả nghiêng người về phía sau, né tránh ma chảo, phán một câu. Stop, don't hold me, nghe Khả Khả nói vậy Hà Khang Tại làm bộ dạng như bị thiếu phụ chồng ruồng bỏ, mặt như ủy khuất nói. người ta vì nhớ em mà vượt đại dương sang đây, thế mà em đối xử với anh như vậy. Lại còn thêm 2-3 giọt nước mắt nữa chứ. Có khi nào ông anh này lén đi học diễn xuất mà mình không biết không ta? Khả Khả thầm nghĩ, đừng đánh trống lảng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Thấy Khả Khả không có ý định đùa cùng mình, Hà Khang Tại nghiêm chỉnh nói. Anh về một phần là vì em, phần còn lại là vì công việc. Khả Khả tạm chấp nhận về câu trả lời, lại hỏi anh. Anh nói về nước vì em, là như thế nào? À, kỳ thực là bố, mẹ nhìn thấy em trên mạng nên muốn anh về làm rõ sự tình, cùng với sản tiện nếu mang được em sang bên đấy thì càng tốt, với lại anh cũng nhớ em gái bảo bối của anh. Anh đã giải thích xong, bây giờ đến lượt em, cho anh biết lý do em xuất hiện trong đoạn video clip đó. Hà Khang Tại từ người bị hỏi đổi ngược lại thành người hỏi. Vì một vài lý do ngu ngốc nên em mới như thế. Thấy giấu giếm cũng chẳng được gì, mà có giấu sợ cũng chẳng ai tin, nghĩ vậy Khả Khả liền thành thật khai báo. Khả Khả kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Thì ra là giúp người chuyển sang tự hại mình. Hà Khang Tại sau khi nghe Khả Khả kể xong lại đúc kết ra một câu. Khả Khả lườm anh, sau lại hỏi. Thế anh định khi nào thì về bên đấy? Anh có nói là sẽ về sao? Anh định về đây định cư luôn, sẽ làm phiền em một thời gian cho tới khi anh tìm được căn nhà ưng ý. Nói xong Hà Khang Tại xách vali cương nhiên đi vào phòng khách. Khả Khả lắc đầu nao núng, lại giờ thói trẻ con. Này giận em à, ai dám giận em, anh giờ còn đang ở nhờ nhà em đấy. Hà Khang Tại nói, trong lời hẳn là có ý thứ sao Khả Khả lại không nhận ra. Cô không để ý, vào phòng giúp anh sắp xếp các thứ. Thu xếp xong các thứ anh em mình ra ngoài ăn đi, xem như tiệc mừng anh về nước. Khả Khả lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thấy em gái đã xuống nước, Hà Khang Tại cũng không so đo, cười cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đi em về phòng thay đồ, anh cũng thay quần áo đi, tí nữa em sang, hai anh em cùng đi. Ừ, Hà Khang Tại vui vẻ đồng ý, cách chương.